vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Hoa lệ nhiệm vụ đại phóng đưa. Tuyên bố nhiệm vụ: Thủ hộ Hoa Hạ. Nhiệm vụ yêu cầu: Thủ hộ Hoa Hạ lãnh thổ, không để cho bị ngoại lai người chà đạp. Nhiệm vụ độ khó: Bên trong, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: Xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp nhận. Tuyên bố nhiệm vụ: Thủ hộ địa cầu. Nhiệm vụ yêu cầu: Không cho địa cầu bên ngoài người đến công kích đến luân hãm. Nhiệm vụ độ khó: Cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: Xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp nhận. Tuyên bố nhiệm vụ: Tiêu diệt Thao Thiết quân đoàn. Nhiệm vụ yêu cầu: Minh Hà tinh hệ Thao Thiết quân đoàn tiến công địa cầu, tiêu diệt bọn hắn. Nhiệm vụ độ khó: Cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: Xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp nhận. Tuyên bố nhiệm vụ: Tiêu diệt Morgana. Nhiệm vụ yêu cầu: Ác ma nữ vương Morgana là toàn bộ vũ trụ uy hiếp. Tuyên truyền sa đoạc cùng tự do, đem hắn tiêu diệt hoặc là phong ấn. Nhiệm vụ độ khó: Cao cộng, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: Tiêu diệt ban thưởng, phá giới phù X1, 1 đến 4 đời gen thần thể kỹ thuật X1, phong ấn ban thưởng, phá giới phù X1, 1 đạo đệ tam gen thần thể kỹ thuật X1. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp nhận. Tuyên bố nhiệm vụ: Tiêu diệt tử thần Carthus. Nhiệm vụ yêu cầu: Đem Minh Hà tinh hệ chủ thần Carthus tiêu diệt hoặc phong ấn. Nhiệm vụ độ khó: Cao cộng cộng, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: Tiêu diệt ban thưởng, hư không kỹ thuật X1, tái sinh vật kỹ thuật X1, huyễn thể kỹ thuật X1, phá giới phù X1, phong ấn ban thưởng, hư không kỹ thuật X1, huyễn thể kỹ thuật X1, cỡ nhỏ đồng hồ lớn máy mô phỏng X1, phá giới phù X1. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp thu. Tuyên bố nhiệm vụ: Tiêu diệt hư không hoảng sợ. Nhiệm vụ yêu cầu: Vô tận hư không ẩn giấu cực lớn mà kinh khủng không biết sinh vật. Nó là thế giới thôn phệ giả, là thế giới chung kết giả. Đem hắn tiêu diệt. Nhiệm vụ độ khó: Cực, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: Đã vượt qua ban thưởng phạm trù. Nhiệm vụ trạng thái: Chưa tiếp thu. Ngoặc kép, liên tiếp ban bố 6 cái nhiệm vụ. Đây là xưa nay chưa từng có nhiệm vụ đại phóng đưa. Bất quá những nhiệm vụ này Takasisu nhìn thoáng qua, trước 3 cái cũng còn tốt. Bảo hộ Hoa Hạ là khẳng định, Hoa Hạ đều bảo vệ, tiện thể bảo hộ một cái địa cầu cũng là có thể lấy. Sau đó tại bảo vệ địa cầu thời điểm thuận tiện thu thập hết xâm phạm Thao Thiết quân đoàn. Đơn giản vui thích, thế nhưng là đằng sau cái này 3 cái nhiệm vụ, liền để Takasisu cái đầu 2 cái lớn. Morgana, sau 3 cái trong nhiệm vụ độ khó thấp nhất, nhưng cũng là cao cộng. Mấy chục ngàn năm thần thánh Kesa đều không có tiêu diệt Morgana. Có thể thấy được sinh mệnh lực viễn siêu tiểu cường, nghĩ tiêu diệt rất khó khăn. Mà phong ấn loại vật này Takasisu căn bản sẽ không. Sau đó là tử thần Carthus. Hắn nhưng so sánh Morgana càng khó chết vô số lần. Tử thần Carthus đã đem thân thể của mình cải tạo vì huyễn thể. Nói đơn giản chính là một bộ hư ảo thân thể. Sẽ không đổ máu cũng sẽ không thụ thương. Càng sẽ không tử vong. Về phần sau cùng hư không hoảng sợ. Ha ha. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Giác quan thứ 6, thứ 70 cảm giác đều nói cho Takasisu cái này không thể trêu vào. Không thể trêu vào về, không thể trêu vào. Nhiệm vụ vẫn là phải tiếp. Dù sao không cần tiền. Vạn nhất hoàn thành đâu. Tiếp nhiệm vụ, Takasisu xem như xác định tạm thời lưu tại địa cầu. Một hồi chiến tranh vũ trụ. cấp tốc khai hỏa. Đằng sau, Dã Lang đặc chiến đội mang theo mấy người trở về đến bọn hắn bộ đội nơi ở. Nơi này đồn trú gần một cái hành trình binh lực, có được chính mình xe tăng Itona, hỏa lực Itona, xem như hỏa lực cực mạnh một nhánh đội ngũ. Hùng binh liên tại bình thường lòng của quân nhân con mắt ở trong hay là vô cùng có địa vị. Cự Hạp Hào mất liên lạc, giải tại cả nước các nơi đội ngũ đều có chút bối rối. Mà lúc này đây, đội ngũ của mình ở trong có thể có mấy tên hùng binh liên chiến sĩ. Cái này đem là cực lớn cổ vũ, mà đổi thành một bên. Cự Hạp thành phố bị tạc sau 3 ngày, cũng chính là Morgana rút khỏi địa cầu 2 ngày sau đó. Số lớn thao thiết chiến hạm xông qua tầng khí quyển, bắt đầu không kiêng sợ xâm lược địa cầu. Đối diện với mấy cái này cao cao tại thượng ngoài hành tinh chiến hạm, không có chỉ huy mặt đất quân đội căn bản là giống như con ruồi không đầu. Liền một điểm ra dáng phản kích đều tổ kiến không nổi. Bộ tư lệnh mất liên lạc, hùng binh liên bị diệt. Những thứ này truyền ngôn hình thành cực lớn bóng ma bao phủ tại các binh sĩ trong lòng bên trên. Đối với sĩ khí tạo thành trọng đại đả kích, mà liền tại rất nhiều binh sĩ đều sắp bị thao thiết quân đoàn đánh sụp đổ thời điểm. Nhìn, màu đen khôi giáp, mái tóc màu đỏ, là hùng binh liên sắc vi. Có mắt nhọn binh sĩ nhận ra lúc này đang ngồi ở trên trực thăng sắc vi. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, các binh sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó, ta là hùng binh liên sắc vi, hùng binh liên còn không có ngã xuống. Ta với các ngươi cùng ở tại cộng đồng ngăn địch. Sắc vi mở rộng sau thanh âm tại cự hạp chợ trên không hồi vang, cho vô số binh sĩ mang đến dũng khí cùng động lực. Lúc ấy cự hạp Hào sắp bị hủy thời điểm, thương xót gió đem một đoạn truyền tống quyền hạn mật mã giao cho sắc vi. Tại tối hậu quan đầu, sắc vi đem cự hạp Hào bên trên tất cả người sống toàn bộ truyền tống ra ngoài. Bởi vì tình huống khẩn cấp, sắc vi cũng không kịp cẩn thận tính toán, chỉ có thể cam đoan truyền tống nhân viên sẽ không rơi vào trong biển. Cụ thể truyền tống đến địa phương nào, liền không cách nào biết được. Bây giờ toàn cầu thông tin bị hủy, cũng vô pháp tại trước tiên thành lập liên hệ. Cuối cùng, sắc vi lựa chọn xuất hiện tại chiến trường, một bên anh dũng tác chiến, một bên hô hào tất cả tản mát hùng binh liên chiến sĩ, hoặc là quân đội, cộng đồng tiến về thủ đô Bắc Chi Tinh. Nơi đó, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành sau cùng chiến trường. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Đất thục, dãy núi bên trong, một đám nhân loại binh sĩ áp lấy một đám người ngoài hành tinh tại hướng quân doanh trở về. Những người ngoài hành tinh này từng cái cúi đầu lưng còng, hai cái chân trước thon dài, lợi chảo sắc bén, tự xưng Sirius người. Tại Morgana rời khỏi địa cầu đằng sau, trước đó chỗ ban bố tuyên cáo cũng không có hiệu dụng. Thao thiết quân đoàn cùng cái khác một ít phụ thuộc quân đoàn bắt đầu đối với địa cầu toàn diện tiến công. Những này thiên lang tinh nhân khi tiến vào tầng khí quyển sau liền phát hiện trú đóng ở nơi này bộ đội. Không hề nghĩ ngợi liền đại quân áp cảnh bay tới. Một chiếc chiến đấu hạm, toàn bộ dài gần cây số quái vật khổng lồ. Sau đó còn có 8 chiếc tàu bảo vệ, gia tăng nhiều cỡ nhỏ chiến đấu hạm. Lính như thế lực đối với phổ thông địa cầu quân đội tới nói đã là tai nạn, hoàn toàn có thể nghiền ép lên đi. Nhưng rất đáng tiếc là bọn chúng lần này chọn sai địch nhân. Cho ta xuống. Một đạo hắc quang từ quân doanh bên trong bay ra, một thanh lưỡi búa mạnh mẽ bị lưu sấm ném ra chảm hạm đao uy lực. Một búa trực tiếp đánh xuyên một chiếc tàu bảo vệ. A, tiếp tục. Takashisu kích hoạt lạc ấn tại lưu sấm lưỡi búa bên trên không gian ấn ký, trực tiếp đem lưỡi búa thu hồi lại, trả lại cho lưu sấm, để hắn tiếp tục ném. Vèo, hắc ám cắt chém lần nữa bay ra ngoài, Bất quá lần này đối phương có đề phòng, không có tạo thành tổn thương. Takasisu lại đem lưỡi búa thu hồi, nhíu mày, dạng này lần lượt trả lại cho ngươi có hơi phiền toái. Một hồi ta cho ngươi tay giáp bên trên khắc cái ấn ký. Dạng này ngươi liền có thể chính mình đem lưỡi búa gọi trở về. Vậy thì tốt, Lưu Sấm rất ưa thích loại này bay trên trời thần phủ cảm giác. Tốt rồi, Kỳ Lâm phía sau trợ giúp, Manh Manh cùng Úy Lam bảo vệ tốt nàng. Teresa tỷ chuẩn bị, chúng ta xuất kích, ta có chút coi trọng cái kia chiếc chiến đấu hạm. Nam nhân lãng mạn đều là đặc biệt u cục. Nhìn xem không chung cái này cực lớn figure. Takasisu có điểm tâm động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.